ta nghe thấy, chương 12, gocchuyenaudio.com, con của Lý Hán từ trong thành về nhi tử Lý Gia nói, trong thành rất hảo ngoạn, so với thôn Hương Xuân náo nhiệt hơn rất nhiều, nhi tử Lý Gia ở trong thành sống khá tốt, mở một quán rượu nhỏ, sinh ý rất hưng thịnh. Nhi tử Lý Gia muốn đem theo nhi tử Trương Gia, nhi tử Lưu Gia cùng nhi tử Từ Gia cùng đi vào thành. Lúc xe ngựa đi đến cửa thôn, nhi tử Lý Gia trông thấy kẻ điên từ phía sau sườn núi chạy tới. Phong tử chạy đến trước mặt nhi tử Lý Gia cực kỳ vội nói, Xuân Nhi sinh bệnh rồi, có thể mang ta đi tìm thầy lang không? Khách Trương,